Tại sao để Đường Kiệt tiếp cận gần như vậy mà không phát hiện ra, thậm chí hắn còn có thời gian lấy trộm linh thảo. Con người còn có lúc ngờ nghệch, không lẽ hổ cũng không thể sao? Cái hay của nói dối nằm ở việc nói cho thông thạo, việc thực hiện thực tế có bao nhiêu vấn đề cũng không quan trọng, dù sao sự thật đã phơi bày trước mắt, không tin cũng phải tin. Sau khi trình bày quá trình tập kích giết chết hổ mẹ, Đường Kiệt nói. Sau trận chiến này, tiểu tử cũng phát hiện chuyến này bản thân hơi mạo hiểm, có thể thành công đúng là do may mắn. Có điều tượng gỗ phân binh dụ địch, phương pháp lợi dụng sơ hở, lại chứng thực tính khả thi. Đáng tiếc là tượng gỗ vô tri, cần có người điều khiển mới có thể sử dụng biến hóa, dụ địch đi xa. Cũng may mà hổ mẹ sau khi sinh đã bị suy nhược, nên ta mới có thể một kích đắc thủ, nhưng vẫn bị yêu hồ đuổi giết, suýt nữa mất mạng. Sau việc này ta tính toán lại, cảm thấy nếu như có một ngự sử có thể tự đi, ví dụ như tượng gỗ huyền giáp chiến tốt không cần người điều khiển, có thể dụ yêu hồ đi xa hơn một chút, ta sẽ không bị tổn thương nặng như vậy. Hắn vừa mới mất một lượng máu, thân thể vô cùng suy nhược, lúc này khuôn mặt trắng bệch. Tất nhiên với nhãn lực của Thủy Phu Nhân có thể nhận ra trọng thương là sự thật, chỉ có điều không biết rằng không hề liên quan đến khổ chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên nghe hắn nói như vậy, Thủy Phu Nhân khá rõ ý tứ của hắn. Người muốn mượn tiền mua tượng gỗ. Vâng, phải là tượng gỗ giống như huyền giáp chiến tốt, không cần khống chế cũng có thể nhận mệnh lệnh của chủ nhân, tự động hành sự. Vậy thì không rẻ đâu. Tượng gỗ như vậy bất kể sử dụng tài liệu hay là luyện trận đều vô cùng tinh tế. Cho nên mới phải mượn tiền. Đường Kiệt cười mỉm trả lời. Người muốn mượn bao nhiêu? 20 vạn. Phụt. Ngụm trà mà Thủy Phu Nhân vừa mới đưa vào trong miệng phụt hết ra ngoài. 20 vạn linh tiền. Trên thế gian, tương đương với vài trăm triệu. Trên tu giới, cho dù là cấp bậc linh sư, cũng không nhiều người có thể tùy tiện xuất ra. Có lẽ phải thiên tâm cảnh mới có thể không để 20 vạn ở trong lòng. Mà đối với học viên, đây là khoản tiền rất lớn. Đường Kiệt mở miệng là 20 vạn, cho dù là Thủy Phu Nhân cũng bị hắn bịt kín đến mức không thở nổi. Trừng mắt nhìn Đường Kiệt, Thủy Phu Nhân nói. Ngươi lại có thể mở miệng. 20 vạn tiền, ngươi có thể lấy gì để thế chấp? Đường Kiệt cười nói. Tiểu tử hiểu rõ quy củ của học viện, cao nhất là thế chấp cấp 5, đúng không? Khoản tiền cho vay phải có thế chấp, tuy nhiên trước nay khoản tiền cho vay của Linh Đài các chủ yếu là để trợ giúp học viên. Tất nhiên không đơn giản là có bao nhiêu thế chấp là vay bấy nhiêu tiền, mà căn cứ vào danh dự, địa vị và khả năng của học viên để tiến hành hoạch định. Bình thường chia làm 5 cấp, kém nhất chính là 1 đổi 1, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, cấp cao nhất chính là 1 đổi 5, thế chấp 1 đồng có thể mượn gấp 5 lần. Mà bình xét cấp bậc loại này thường gắn chặt với biểu hiện của thần binh đấu trường, cơ bản muốn đạt được cấp 5 cao nhất, trước tiên phải được đánh giá là vô địch. Nhưng rõ ràng Đường Kiệt lại khác. Khi nghe được những lời nói của Đường Kiệt, Thủy Phu Nhân cũng khá rõ. Hóa ra ngươi đã chuẩn bị từ trước. Kể ra, mặc dù ngươi không phải học viên được đánh giá vô địch, nhưng lập nên kỷ lục, lại một mình xông lên núi hổ gầm, bình xét cấp 5 cũng không quá. Có điều, cho dù như vậy thì ngươi cũng phải có thế chấp 4 vạn. Cho nên mới yêu cầu phu nhân giúp đỡ. Đường Kiệt cười nói. Ở đây ta có một chút hàng hóa, mặt khác ta có thể thế chấp đoạn tràng đao và ngân tiêu châm. Nếu còn chưa đủ, sẽ mượn luân phiên, lấy tượng gỗ làm vật thế chấp luôn. Hắn đang chơi trò thế chấp. Dùng tiền đi vay tạo thành sản phẩm, sau đó lại dùng sản phẩm này để vay tiền. Tê Hà Giới không có khái niệm cho vay loại này, vẫn khá thận trọng mà chưa dám mạo hiểm. Nhưng bản thân học viên vay tiền cũng thế chấp danh dự nhất định, cũng cho phép mạo hiểm ở mức độ nhất định. Hơn nữa trình độ nhân trị thời đại này tương đối cao, bởi vậy cho vay khoản tiền nhỏ cũng không hẳn là không được. Đáng tiếc Thủy Phu Nhân vẫn lắc đầu. Như vậy cũng không được. Đường Kiệt muốn quá nhiều, đã không phải là vấn đề thế chấp nữa. 20 vạn tiền, lợi tức mỗi tháng đã hơn 1.000 linh tiền, một học viên như hắn không thể trả nổi. Mượn tiền là lấy tiền làm mục đích, bởi vậy tất cả tính toán đều phải thiết lập trên khả năng hoàn trả đầy đủ của đối phương. Đừng nói anh chỉ là học viên cấp bậc linh tuyển, cho dù linh hải vô địch, chỉ cần không có khả năng kiếm 1.000 trong một tháng, cũng đừng mơ mượn được 20 vạn. Nếu như thế, vậy mượn 10 vạn. 20 vạn không được, Đường Kiệt liền hạ thấp yêu cầu. Thủy Phu Nhân bị hắn nài nỉ không còn cách nào, cười nói. Đường Kiệt à, chớ trách ta nói ngươi. Ngươi thông minh như vậy, lại rất cố gắng, nhưng hơi to gan rồi. Ngươi nói ngươi làm con rối thì không sao, còn về 10 vạn và 20 vạn. Tu tiên giới, chung quy tu luyện mới là chính đạo. Sử dụng 10 vạn để chế tạo con rối, mỗi tháng ngươi mang 5 thần binh đệ nhất, ngang dọc hổ khiếu cốc, cũng không thể kiếm được tiền vốn đâu. Cạnh tranh cũng phải suy xét đến phí tổn. Vì sao một nhóm học viên không bắt được yêu hổ trên núi hổ gầm, một mình Đường Kiệt lại có thể? Không phải vì hắn mạnh hơn một nhóm học viên, mà vì hắn không tiếc tiền vốn, không cần quan tâm lợi nhuận, sẵn sàng chịu lỗ vốn. Chiến thắng như vậy, Nếu không phải hắn có mục đích khác, thì không có ý nghĩa gì. Nhưng hoành hành học viện bằng cách thức như vậy thì lợi nhuận không đủ bù lỗ. Thủy phu nhân rất coi trọng Đường Kiệt, nhưng rất không ưa dự án của Đường Kiệt. Bởi vậy cho dù có coi trọng Đường Kiệt hơn nữa, cũng không thể nào đáp ứng. Nhưng trong chuyện này, Đường Kiệt cũng không nhượng bộ. Kính xin phu nhân giơ cao đánh khẽ, chỉ cần phu nhân cho mượn, học viên có thể trả 3 phần lợi tức hàng tháng. 3 phần lợi tức hàng tháng. Thủy phu nhân cười lạnh. Khẩu khí ngươi thật lớn, nhưng mỗi tháng 3.000 tiền, ngươi lấy cái gì để trả? Lấy bản thân. Đường Kiệt trả lời. Trả không được, sẽ bán ta cho Linh Đài Các. Thủy phu nhân đang muốn nói hiện tại ngươi không đáng giá này, chợt nghe thấy âm thanh ngoài cửa. Cho hắn vay. Tạ Phong Đường hiện ra ở cửa. Phong Đường. Thủy phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sao ngươi lại tới đây? Còn không phải tiểu tử này. Tạ Phong Đường chỉ Đường Kiệt. Không lẽ bà cho rằng hắn không chuẩn bị gì đã tới tìm bà vay tiền à? Hóa ra là vậy, vì vay tiền, Đường Kiệt lại mời Tạ Phong Đường. Thủy phu nhân trừng mắt nhìn Đường Kiệt. Mặc dù bà không sợ Tạ Phong Đường, nhưng Tạ Phong Đường mới là viện chủ của học viện Tẩy Nguyệt. Nếu gã quyết định cho mượn, bà cũng không cần phải tranh luận, chỉ có thể nói. Nếu đã vậy thì cho ngươi mượn, tuy nhiên chớ trách ta không nhắc trước. Nếu ngươi không có khả năng hoàn trả, cẩn thận kẻo bị nợ nần quật ngã bản thân. Thủy phu nhân không muốn cho hắn mượn, cũng là quan tâm hắn, chung quy không muốn hắn chịu quá nhiều áp lực. Chỉ có điều bà không biết, gánh nặng mà Đường Kiệt phải mang đã vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Đường Kiệt cười nói, phu nhân quan tâm, tiểu tử xin ghi nhận. Lúc này Thủy phu nhân mới lấy ra một lá bùa, vừa viết biên lai mượn tiền, vừa nói, ngươi đã muốn mượn tiền, thì phải giải thích quy tắc cho ngươi hiểu. Ta không cần 3 phần lợi tức của ngươi, lợi tức hàng tháng chia làm đôi, mỗi tháng hoàn lại. Tiền vốn cứ nửa năm trả 1/4, 2 năm thanh toán hết. Còn những vật thế chấp này của ngươi, Linh Đài Các không thèm. Cho dù ngươi không trả nổi, cũng sẽ có người của phái Tẩy Nguyệt tìm ngươi đòi nợ. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của ngươi đều phải gán nợ, bản nhân ngươi cũng phải căn cứ chênh lệch tiền vay mà bán thân bù nợ. Với thực lực hiện nay của ngươi, có lẽ phải bán cả đời. Tất nhiên, Đường Kiệt đáp ứng. Sau khi dặn dò tất cả những việc cần chú ý, Thủy phu nhân đưa biên lai mượn tiền cho Đường Kiệt. Không vấn đề, điểm chỉ lên trên đi. Đường Kiệt không xem, cắn ngón tay, điểm chỉ lên trên. Biên lai mượn tiền là một lá bùa đặc biệt, một khi dính máu tươi của ai, chẳng khác nào định vị được kẻ vay tiền, trừ phi rời khỏi Tây Hà giới, nếu không bất kể trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy. Xong việc, Thủy phu nhân giao 100 khối linh ngọc cho Đường Kiệt, Đường Kiệt cầm tiền rời khỏi. Lúc này Thủy phu nhân mới nhìn Tạ Phong Đường, ánh mắt oán trách nói. Ngươi cũng thật là, sao lại đồng ý cho hắn mượn tiền? Một học viên nho nhỏ như hắn, đến kỳ hạn lấy cái gì để trả? Không ngờ Tạ Phong Đường lại trả lời. Điều ta muốn chính là hắn không có tiền trả lại. Có một số việc bà không biết thì không cần phải hỏi. Nói xong cười lớn rồi bỏ đi. Lòng kiên nhẫn của phái Tẩy Nguyệt đối với Đường Kiệt cũng đang dần dần biến mất, chỉ có điều không tìm được cơ hội tra hỏi. Hiện giờ Đường Kiệt nợ tới 10 vạn, nếu như đến kỳ hạn mà hắn không trả nổi, chính là cơ hội của phái Tẩy Nguyệt. Làm sao Tạ Phong Đường có thể bỏ qua cơ hội này? Cầm tiền trong tay, Đường Kiệt ung dung rời khỏi Linh Diệu Phường. Thân mang khoản nợ lớn, lần này hắn nhìn thấy nhiều thứ thật tốt. Tử Phục Linh 50 năm, Băng Liên 100 năm, Thạch Tủy Tích Lũy 30 năm, thậm chí Yêu Đan Thoát Phàm Cảnh đều được hắn sưu tầm. Đúng vậy, toàn bộ đều dùng để tu luyện dược thảo ly kinh. Từ đầu đến cuối, Đường Kiệt không hề có ý định làm con rối 10 vạn tiền. Vấn đề lớn nhất của khoản tiền cho vay nằm ở việc quản lý sử dụng khoản tiền đi vay như thế nào. Bên cho vay chỉ quan tâm đến khả năng hoàn trả của bên vay, nếu không thể hoàn trả thì phải xử lý thế nào, còn về việc làm thế nào để tránh khách hàng không hoàn trả, quản lý tài vụ, không nằm trong suy nghĩ của bên cho vay. Truy tìm biên lai hạn chế khả năng bên mượn tiền chạy trốn, cho nên không ai biết Đường Kiệt sử dụng khoản tiền này như thế nào. Ôm khoản tiền lớn chưa từng có, Đường Kiệt đục khoét khắp Linh Diệu Phường. Đây cũng là lần chi tiêu nhiều tiền nhất kể từ khi hắn tiến vào học viện tới nay, gần 11 vạn linh tiền bị hắn tiêu sạch chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi. Khi hắn ôm bao lớn bao nhỏ tài liệu quý giá trở về đảo nhân cư, gần như toàn bộ tài liệu quý hiếm của Linh Diệu Phường đều bị hắn mua sạch. Vì vậy tạm thời trong học viện không có nguyên liệu thuốc, cho nên sau đó một thời gian ngắn giá tài liệu bỗng nhiên tăng mạnh, có điều việc này không liên quan gì đến Đường Kiệt. Về đến đảo nhân cư, Đường Kiệt đun một thùng nước lớn, sau khi xử lý dược thảo liền bỏ chúng vào trong chậu, bắt đầu luyện lần thứ tư. Đây cũng là lần hắn tu luyện có quy mô lớn nhất, thuốc tắm bốc hơi, chỉ có điều thoáng vận chuyển tâm pháp một chút, một lượng lớn dược tính sẽ theo hơi nước ngấm vào da hắn, tràn vào thân thể hắn. Thân thể suy nhược do ban ngày mất máu quá nhiều giống như đứa trẻ khóc lóc đòi thức ăn, tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng, không có khái niệm từ chối. Thân thể Đường Kiệt giống như động không đáy, có bao nhiêu lợi ích đều hút sạch. Trong làn sương thuốc, thân thể Đường Kiệt biến hóa tinh tế. Da hắn trắng hơn, mơ hồ phát ra ánh sáng ngọc thạch, ấm áp, mềm mại, đàn hồi cao. Nhưng không ai biết bề ngoài có vẻ yếu ớt này lại có sức mạnh cuồng bạo. Đường Kiệt cảm thấy trong cơ thể có nhiệt khí vô tận, điên cuồng chạy khắp toàn thân. Một luồng sức mạnh tràn ngập trong người hắn, khiến hắn không kìm nổi muốn thét lên, muốn chiến đấu. Điều đó đến từ dục vọng tràn đầy khí huyết muốn giải phóng ra ngoài. Tuy nhiên Đường Kiệt biết phải nhẫn nhịn, tâm pháp vận hành với tốc độ nhanh nhất, hơi nước bốc hơi trên đỉnh đầu hắn tập trung thành một đám mây, xoay tròn quỷ dị, gương mặt Đường Kiệt đỏ như máu, dưới hơi nước bốc hơi không ngừng thay đổi màu sắc. Lần ngâm thuốc tu luyện này kéo dài khác thường, từ xế chiều đến ngày hôm sau mới hấp thu toàn bộ dược tính. Sau khi đi ra khỏi bồn tắm, Đường Kiệt suy nhược vì mất máu đã trở nên phấn chấn, giống như thoát thai hoán cốt, có cảm giác hoàn toàn khác. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời, cảnh sắc xung quanh có chút khác biệt, xung quanh không thay đổi gì, nhưng ở trong mắt Đường Kiệt, chỉ nhẹ nhàng quét mắt, dường như hắn nhìn thấy sự tồn tại của một chút bất kỳ nào đó. Tất cả đều nằm trong mắt, tất cả đều nằm trong đáy lòng. Cảnh giới nhập vi. Lúc này Đường Kiệt biết bản thân đã đạt đến cảnh giới mà người tu luyện thường gọi là nhập vi. Gọi là nhập vi, thật ra chính là một loại biểu hiện của năng lực người tu luyện. Sau khi người tu luyện ngâm mình tu luyện thể xác và tinh thần đạt tới cảnh giới nhất định, chức năng ngũ quan, ngũ tạng sẽ được nâng cao rõ rệt, khả năng cảm giác như thị lực, thính giác nhạy bén, khả năng tạo huyết bên trong, tái sinh được tăng vọt. Nhập vi chính là một biểu hiện trong đó, giúp quan sát càng thêm tỉ mỉ, phóng mắt tới, không chỗ nào che giấu được. Trên cảnh giới nhập vi là động hư, phá vọng, không cần pháp thuật, chỉ bằng mắt thường là có thể phá vỡ màn đêm, nhìn thấu sinh tử, bài trừ tham vọng, có điều đó là trình độ cao hơn, tạm thời Đường Kiệt chưa đạt tới. Không ngờ một lần ngâm thuốc lại khiến bản thân nhập vi, Đường Kiệt không thể không thán phục, mặc dù phương pháp binh chủ hao tốn tiền của, nhưng hiệu quả quá tuyệt vời. Lúc này thân thể hắn da thịt trắng nõn như ngọc, thật sự trở thành thân thể ngọc thạch. Thân thể ngọc thạch, ngọc chất kim tủy, từ ngoài vào trong, cường hóa lục phủ ngũ tạng, có thể nhập vi chính là nguyên nhân của những điều này. Cho dù là sức mạnh, Đường Kiệt cảm giác mạnh hơn trước đây rất nhiều, nhưng vẫn có hạn nếu so với 11 vạn mà hắn đã đầu tư. Đường Kiệt biết rằng hiệu quả ngâm thuốc tu luyện từ ngoài vào trong, lấy việc cường hóa bên trong làm chủ, ngoài ra do bản thân chưa khai thác bước tiếp theo. Biến hóa thân thể do Ly Kinh mang lại, chủ yếu là sự nâng cao tiềm lực thân thể, 3 phần hiệu quả, 7 phần tiềm lực, cần phải trải qua rèn luyện sau này mới có thể thật sự phát huy tác dụng, mà phương pháp rèn luyện lại quyết định phương hướng phát triển tiềm lực. Giống như tu luyện Ly Kinh, có thể là tấn công mãnh liệt, có thể là khí lực lâu dài, có thể là sức mạnh vô tận, có thể là mình đồng ra sắt, cũng có thể là hồi phục khả năng bất tử siêu cấp hùng mạnh. Đường Kiệt chế tạo Thiên Ngự Điện, khiến cho một số giai đoạn trước trong Ly Kinh của hắn chủ yếu là phòng ngự, phối hợp với Ngưng Thủy Cháo và Vô Tướng Kim Thân, cho dù đứng im mặc kệ người ta đánh, học viên bình thường cũng không thể đánh đổ. Còn tiềm lực lần này có thể phát triển như thế nào, phải xem sự từng trải và phương hướng lựa chọn của bản thân hắn. Dù vậy, thực lực hiện giờ của Đường Kiệt đã tăng mạnh. 11 vạn tiền dược liệu, dẫn tới tố chất thân thể còn hơn cả người tu luyện cảnh giới thoát phàm. Trong bề ngoài phong nhã, ẩn chứa một mãnh thú cuồng bạo. Cuối cùng cũng đã tới sinh nhật. Buổi sáng hôm đó Đường Kiệt vừa mới luyện xong một bộ kiếm pháp, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Đẩy cửa ra xem, đúng là Lâm Đông Thăng. Lâm Đông Thăng thấp gầy, dung mạo bình thường, đôi mắt đặc biệt linh hoạt, thoạt nhìn giống như chú khỉ nhỏ. Khi nhìn thấy Đường Kiệt, vẻ mặt tươi cười xu nịnh. Đường huynh chuẩn bị xong chưa? Những người khác đang đợi ở dưới chân núi rồi. Đường Kiệt hỏi. Không phải buổi chiều mới tiến hành tiệc mừng thọ sao? Sao lại đi sớm như vậy? Lâm Đông Thăng trả lời. Hắc, Đường huynh nói sai rồi. Thời gian chúng ta ở trong học viện khá dài, khó có cơ hội ra ngoài một lần. Tất nhiên muốn tận dụng toàn bộ thời gian ngày hôm nay, tranh thủ chơi bời. Mọi người đã hẹn xong, ban ngày chơi trong thành, đến lúc dự tiệc buổi tối sẽ đến chỗ ta. Đường Kiệt mỉm cười. Vậy được, chờ ta thu dọn một chút. Hắn trở về phòng thay quần áo. Thay xong quần áo, Lâm Đông Thăng thấy Đường Kiệt chỉ mặc một chiếc áo học viên, không hề mang theo vũ khí và những thứ khác, chỉ có điều trong tay có một cái hộp, bất giác hỏi. Sao Đường huynh đơn giản thế? Đoạn tràng đao của huynh đâu? Đường Kiệt cười nói. Không phải đi chiến đấu, cần gì phải mang đao? Chắc chắn sẽ có biểu diễn mua vui. Vậy thì múa đao nào cũng được. Đi thôi, chúng ta tới nơi gửi trước, đúng lúc ta có chút đồ phải gửi đi. Gửi cho nhị lão hay sao? Lâm Đông Thăng và Đường Kiệt vừa đi vừa nói chuyện. Không phải, gửi cho vệ gia thái thái, thiếu gia nhờ ta gửi, người hầu mà. Đường Kiệt trả lời. Ta quên mất thân phận người hầu của huynh. Lâm Đông Thăng cười nói. Có điều nếu ta có thể có được thành tích như huynh, cho dù làm người hầu cũng cam tâm. Thôi đi, có thể làm thiếu gia thì ai lại đi làm người hầu. Người đó, sống trong phúc mà không biết, nhiều người đáng yêu không hâm mộ, lại đi hâm mộ loại người như chúng ta. Đứng ở trên cao, khinh bỉ loại người hạ tiện chúng ta mới là chính đạo. Đường Kiệt đẩy gã. Điều này không chứng tỏ ta chiêu hiền đãi sĩ. Ta khinh, ta nghĩ là có ý đồ khác. Lâm Đông Thăng cười. Hai người bạn học đi chung đường cười nói vui vẻ. Đến dịch trạm Đường Kiệt giao chiếc hộp cho một học viên quản lý. Học viên đưa cho hắn một biên lai, Đường Kiệt nhận lấy, phất tay nói. Đi thôi. Đi tới chân núi, chỉ thấy Thái Quân Dương, Liễu Hồng Yên, Bình Tịnh Nguyệt, Thư Danh Dương, Lý Giật Cảnh, Dương Chí Nguyên và các học viên đều đã ở đó. Buổi mừng thọ lần này, Lâm gia thu hút toàn bộ học viên tinh anh trong Tiêu Giao xã. Mọi người gặp mặt, nói vài câu rồi cùng lên thuyền, đi về phía bờ bên kia. Khi thuyền gần cập bờ, đột nhiên Đường Kiệt lấy ra một chiếc quạt mạ vàng trong tay áo, nhẹ nhàng quạt. Mọi người thấy hắn làm như vậy, đều cảm thấy lì lạ. Bình Tịnh Nguyệt che miệng cười. Đường huynh vung cây quạt giống như là thư sinh vậy. Đường Kiệt chậm rãi trả lời. Ngươi nói kẻ bại hoại ẩn trong thể xác này à? Mọi người cười to. Thái Quân Dương nhíu mày nói. Mang theo cây quạt làm gì? Chúng ta không phải học viên lên kinh thành đi thi, đúng là học đòi văn vẻ. Đường Kiệt tiếp tục phe phẩy quạt nói. Chúng ta vào kinh thành làm khách, chứ không đi chém giết, cần phải có phong thái nhã nhặn, nét mặt tươi cười. Cuộc đời đâu có bao lần trang điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ngươi làm bài thơ nghe thử coi. Đường Kiệt vung quạt giấy, trả lời. Không được. Ta giả phong nhã, không phải phong nhã thật sự. Mọi người đồng thời cất tiếng cười to. Trong nháy mắt thuyền đã cập bờ, đoàn người xuống thuyền đi vào trong thành. Đến khi đám người đi xa, trong rừng cây nhỏ phía xa hiện ra mấy bóng người. Kẻ cầm đầu chính là Cao Phi, bên cạnh hắn còn có Triệu Tân Quốc, ngoài ra còn có ba người. Nhưng đều mặc áo ngắn vải thô. Là hắn sao? Triệu Tân Quốc hỏi. Ba người nhìn nhau, cùng lắc đầu. Triệu Tân Quốc cả giận nói. Lắc đầu là có ý gì? Nói đi, không phải hắn hay là không biết? Ba người cùng trả lời. Bẩm lão gia, không biết ạ. Phế vật. Triệu Tân Quốc bị câu trả lời này làm cho tức giận đến nỗi suýt hộc máu. Một gã hơi lớn tuổi vội nói. Thật sự là khoảng cách hơi xa, hơn nữa cái quạt phẩy phẩy che mất nửa khuôn mặt. Tuy nhiên nhìn thoáng qua thì khá giống. Cũng khá giống. Hai người khác đồng thanh nói. Cao Phi hừ nói. Không nhìn rõ là không nhìn rõ, giống với không giống cái gì. Cái mà chúng ta cần là đáp án chính xác, không phải câu trả lời nửa vời. Không thấy rõ thì đi theo nhìn cho kỹ. Hôm nay các ngươi có nguyên một ngày, nhìn cho kỹ, nhất định phải nhận rõ ràng, đừng có phạm phải sai lầm trước đây. Từ đầu đến cuối, cung thiên thần không có ý định đợi đến tiệc tối mới phân biệt. Từ khi Đường Kiệt đi ra, bọn họ đã chuẩn bị xong việc nhận diện và bắt người. Vì thế cung thiên thần đã bày thiên la địa võng ở toàn bộ Vạn Tuyền Thành. Bên này thì Đường Kiệt và đám học viên mặc dù bận rộn, nhưng vẫn ung dung dạo bước du ngoạn. Lúc này đang giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, khắp nơi là cảnh tượng muôn loại hoa, một rừng học viên đi lại như dệt kim, cũng không ít xe ngựa của nhiều dòng họ lớn thỉnh thoảng tiến vào, năm mới sắp đến, sắp có học viên mới nhập học. Ngẫm lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hết một năm. Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng nhập học lúc trước, không ngờ lại nhìn thấy học viên khác nhập học nhanh như vậy, chúng ta từ chỗ là sư đệ sư muội, nháy mắt đã biến thành sư huynh sư tỷ của bọn họ. Liễu Hồng Yên thổn thức hít một tiếng, lời này khiến một đám học viên nói hùa theo. Trong lòng mọi người, thời gian một năm qua đúng là trôi qua rất nhanh, bọn họ không thể cảm giác được thời gian đã trôi qua bên người. Vốn dĩ cho rằng 10 năm trong học viện sẽ rất dài, lúc này xem ra, nếu như toàn tâm vùi đầu vào việc tu luyện, e là thời gian 10 năm cũng không được bao lâu. Thái Quân Dương cũng thổn thức nói. Tu tiên chính là như thế, trong núi không có người, tu tiên không có năm tháng. Hiện nay chúng ta chưa là gì, đợi đến khi tu vi cao thâm, sẽ có ngày nhập định, chính là công lao mấy năm thậm chí mấy chục năm. Đến lúc đó, quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Hồng nhan thổi nhỏ đã biến thành đống xương tàn. Mọi người nghe được cùng cảm thấy hoảng sợ. Đường Kiệt thản nhiên tiếp lời. Cho nên nói tu tiên cái tâm trong sạch và ít ham muốn không phải là, không có nguyên nhân, nếu không thể dứt bỏ vướng bận trong nhân thế, không thể đạt được đại đạo. Liễu Hồng Yên cười nói, theo cách nói của Đường Huynh, ngươi và ta cùng học du ngoạn, dạo chơi ngắm hoa lại không phải chính đạo rồi, hay giống như Thích Thiếu Danh, An Như Mộng, bản thân thanh cao, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, lẻ loi cô độc mới chính xác. Mọi người nghe xong cùng nhau cười to, đều nói, chính là đạo lý này. Con đường ta và ngươi đã đi, rốt cuộc không phải là chính đạo. Bình Tịnh Nguyệt bĩu môi. Cái đó không có ý nghĩa. Cho dù tương lai phải cô độc, ít nhất bây giờ chưa đến lúc đó, tại sao phải vứt bỏ bạn bè hiện tại vì một tương lai cô độc? Khi có thể tụ tập lại với nhau, cần phải trân trọng một chút mới phải. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa. Đường Kiệt từ từ nói tiếp. Nghe xong câu này khiến mọi người trầm xuống. Liễu Hồng Yên nhíu mày. Đường huynh nói quá. Cô ta còn chưa dứt lời, đã thấy Đường Kiệt đi xa. Liễu Hồng Yên ngẩn người, sửa lời nói. Anh đi đâu vậy? Đường Kiệt quay đầu lại cười cười. Đi tách ra một chút. Hắn làm ra vẻ đi tiểu. Hai người Liễu Bình xấu hổ. Liễu Hồng Yên tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn Đường Kiệt rồi không nhìn hắn nữa, chỉ la to. Rồi cũng sẽ quay lại, xem ngươi chạy đâu. Có lẽ vậy. Đường Kiệt chậm rãi nói, vọt vào một bụi rậm gần đó. Đi tiểu thì phải tìm nơi kín đáo không có người, và lại có thể dễ dàng quan sát bốn phía. Vào đến bụi rậm, Đường Kiệt nhìn bốn bề vắng lặng, lấy một đóa hoa từ trong ngực ra. Bông hoa nhanh chóng biến thành y, nhưng không nói, chỉ nhìn Đường Kiệt. Đường Kiệt ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt y. Y, từ bây giờ ca ca không thể dẫn theo muội, muội phải tự chăm sóc bản thân, còn có tiểu hổ. Hắn lấy luyện thú bài và một số đồ vật ra, dùng bao gói lại, nhét vào tay y, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt y. Ca ca, muội không lỡ xa huynh, có thể cho muội ở bên cạnh huynh một chút nữa không? Nghe xong những lời này trong lòng Đường Kiệt đau xót. Đáng tiếc hắn chỉ có thể lắc đầu. Từ lúc bước lên bờ, hắn đã không còn an toàn. Bất cứ lúc nào cung thiên thần cũng có thể ra tay. Y phải nhanh chóng rời xa hắn, nếu không thêm mỗi một phút, đều là một phút nguy hiểm. Ta cũng không lỡ xa muội, nha đầu ngốc. Nhẹ nhàng ôm Y, Đường Kiệt hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Y không tránh né. Hôn nhẹ xong, Đường Kiệt lau nước mắt cho Y. Đi thôi, mang theo tiểu hổ rời khỏi người này, đừng để bất cứ kẻ nào phát hiện hai người. Y không kiềm chế được, khóc thành tiếng. Nó nhào vào ngực Đường Kiệt, khóc lóc thương tâm, nước mắt trào ra như suối. Mặc dù biết lúc này tình hình nguy cấp, kéo dài thêm một giây cũng rất nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dạng thương tâm của Y, Đường Kiệt không nỡ đẩy nó ra. Hắn xoa xoa đầu Y, vỗ nhẹ sau lưng nó. Y ngoan nào, muốn gặp ca ca sớm, thì nghe dặn dò của ca ca. Chỉ cần đánh bại những kẻ xấu này, Y có thể quay về bên ca ca. Nghe nói như thế, Y cố gắng ngừng khóc. Nó ngẩng đầu nhìn Đường Kiệt, khịt mũi gật đầu, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không kìm nổi mà rơi xuống. Đường Kiệt không đành lòng nhìn tiếp, rốt cục quay đầu rời khỏi. Ca ca, Y gọi một tiếng. Bước chân Đường Kiệt dừng lại, không nói gì thêm liền rời đi. Những gì cần dặn dò đều đã dặn dò xong, lúc này không cần nhiều lời nữa. Nhìn Đường Kiệt rời khỏi, tiểu nha đầu từ từ ngừng khóc. Nó nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó thả tiểu hổ ra. Rõ ràng tiểu hổ ở trong tấm bài cảm thấy khó chịu, vừa ra ngoài liền không ngừng gầm gừ. Y ôm nó nhẹ nhàng trấn an. Bảo Nhi ngoan. Đừng ồn, tỷ tỷ dẫn đệ đi. Ô, tiểu hổ nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên đang thắc mắc vì sao không có Đường Kiệt ở đây. Ca ca rời xa chúng ta rồi. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có đệ và ta thôi. Y ôm tiểu hổ nói. Ô, tiểu hổ nhìn Y, đôi mắt man mác. Nhưng huynh ấy sẽ trở lại. Y chân thành nói. Nó dắt một bên tai của tiểu hổ. Đi thôi Bảo Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này. Đi làm việc ca ca căn dặn, giúp ca ca đánh bại những kẻ xấu này. Chỉ cần đánh bại chúng, ca ca sẽ trở lại. Tiểu hổ không hiểu ý của nó, thấy y đi trước liền ngoan ngoãn theo sau y giống như một chú chó con, một người một hổ, từng bước đi về rừng sâu. Cùng lúc đó, Đường Kiệt đi ra khỏi bụi rậm, liền nhìn thấy một gã nam tử đi về phía mình. Nam tử mặc kim y, bộ mặt anh tuấn, trên mặt vô cùng tự tin. Nhìn thấy Đường Kiệt, khẽ mỉm cười với hắn, nói thẳng. Hẳn là Đường Kiệt, học viên Tẩy Nguyệt. Ngươi là... Đường Kiệt nghi hoặc. Tại hạ Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, nghi hoặc trong mắt Đường Kiệt càng tăng lên. Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Xin lỗi, dường như ta không biết ngươi." Gương mặt Đường Kiệt không có gì khác thường, Cố Trường Thanh cảm thấy hơi thất vọng, nhưng trên mặt không thay đổi, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ chưa nghe nói cũng không có gì lạ, tại hạ là tổng quản trao đổi học viên của Cung Thiên Thần ở nơi đây." "Ồ, hóa ra là Cố tổng quản." Đường Kiệt kéo dài giọng nói, rõ ràng không biết lại cố tình làm bộ ra vẻ ngưỡng mộ đã lâu. Hắn có thể làm như không biết Cố Trường Thanh, nhưng không thể không biết Cung Thiên Thần. Thật ra Cố Trường Thanh không nói dối, ngoại trừ là phó ưng chủ ưng đường gia, còn là tổng quản hậu cần cho tất cả học viên ở nơi đây của Cung Thiên Thần. Hơn nữa thân phận này rất rõ ràng. Đáng tiếc do tuổi tác, gã không thể vào học viện, bởi vậy rất nhiều chuyện chỉ có thể để thuộc hạ xử lý. Đây cũng là điều đáng tiếc nhất của gã. Cho đến hôm nay, rốt cục gã cũng có thể đích thân đối mặt Đường Kiệt. Lúc này nhìn bộ dáng của Đường Kiệt, Cố Trường Thanh cười cười. Ngươi không biết ta cũng không có gì lạ, tuy nhiên ta nghe danh ngươi đã lâu. Ngày đầu tiên nhập học đã hành động khiến người khác khiếp sợ, sau đó đi thi đạt số 1, giành được truyền tiên điển, trước đó không lâu lại lập kỷ lục mới của Điện Thiên Ngự, tiếng tăm không kém Thích Thiếu Danh, An Như Mộng, nổi trội không ai bì kịp.

Hồng Yên, cô. Thư Danh Dương ngạc nhiên. Liễu Hồng Yên cười cười. Quân Dương nói không sai, Đường Kiệt là bạn học của chúng ta, ta không thể chạy một mình mà bỏ lại hắn. Sau khi do dự, bàng hoàng, Liễu Hồng Yên đã lựa chọn dứt khoát, kề vai tác chiến với Đường Kiệt. Đúng lúc này Đường Kiệt bị một tên áo đen đá trúng, ngã lùi lại mấy bước, Liễu Hồng Yên xông lại đỡ lấy hắn. Đồng thời Thái Quân Dương cũng thoát khỏi áp chế của Cao Phi, vọt tới bên người Đường Kiệt. Cao Phi không ngăn cản, mặc kệ ba người đứng thành thế chân vạc. Những người áo đen đang định vây công, Cố Trường Thanh đã ho nhẹ một tiếng, mọi người đồng thời dừng tay. Dừng tay. Cố Trường Thanh từ từ nói. Thật to gan, còn ai muốn giúp Đường Kiệt, ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Những người khác nhìn nhau, Đường Kiệt trầm giọng nói. Các ngươi đi mau, người cung thiên thần tìm là ta. Việc này không liên quan gì với các ngươi, đừng vì ta mà mất tính mạng. Đừng nói đám người áo đen, chỉ một thoát phàm cảnh như Cao Phi, tất cả học viên hợp sức cũng không phải là đối thủ của gã, chưa kể tới những kẻ có thực lực mạnh hơn, như Cố Trường Thanh và đồng bọn ẩn núp trong bóng tối. Trận chiến đấu này, đám học viên không có cơ hội chiến thắng dù là nhỏ nhất. Dương Chí Nguyên suy nghĩ, cuối cùng dậm chân nói. Thật có lỗi, mặc dù là bạn học tốt, nhưng không thể cùng sống cùng chết với ngươi. Không sao, ta sẽ không trách ngươi. Đường Kiệt cười lắc đầu. Lúc này toàn thân hắn bị tổn thương, lại vẫn cười được, cười rất nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không để bụng. Thật sự hắn không trách đối phương, đối diện với sống chết, lùi bước mới là bình thường. Lý Dật Cảnh còn muốn nói, nhưng bị Dương Chí Nguyên kéo đi, hai người cùng lùi ra phía ngoài. Hai người này rời khỏi, chỉ còn lại Thư Danh Dương và Bình Tịnh Nguyệt chưa quyết định. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía hai người. Thư Danh Dương thở dài một tiếng. Thật ra ta rất muốn đi, ta có chí lớn. Không muốn từ bỏ. Nếu như Quân Dương nổi điên, Hồng Yên Thành ngớ ngẩn. Nếu ta bỏ đi, chỉ sợ sau này sẽ bị ám ảnh cả đời. Nói xong liền đi đến bên cạnh ba người, đứng sóng vai với bọn Đường Kiệt, thuận tay lấy ra một chồng lá bùa. Bình Tịnh Nguyệt hít sâu một hơi, không nói câu nào, đi qua đứng cùng bốn người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Kiệt thở dài. Sao các ngươi phải khổ vậy chứ? Thật sự hắn không muốn mọi người bị liên lụy vì hắn. Thái Quân Dương cười to nói. Học viên Tẩy Nguyệt bọn ta có thể giết có thể chết, gặp kẻ địch mạnh hơn cũng có thể chạy trốn, chỉ có điều không có thói quen vứt bỏ chiến hữu. Hôm nay đã gặp thì phải đánh một trận, cam lòng hy sinh oanh liệt, còn hơn tham sống sợ chết. Liễu Hồng Yên bĩu môi. Lời hay đều bị ngươi nói hết, đánh thì đánh, cần gì phải nhìn trước ngó sau. Nói xong trong tay đã cầm ấn pháp phi nguyệt nhẫn mạnh nhất, đối mặt cường địch, Liễu Hồng Yên đã chuẩn bị đầy đủ. Đường Kiệt cảm thấy ấm lòng, cười nói. Được, nếu đã vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chiến một trận thật sảng khoái đi. Chiến một trận thật sảng khoái. Mọi người đồng thanh hô. Cố Trường Thanh hừ lạnh. Chiến một trận thật sảng khoái. Đó là câu mà các ngươi có thể nói sao? Không có ý chí chiến đấu hào hùng, không có thực lực tương xứng với ý chí chiến đấu, rốt cuộc chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Thân ảnh gã chợt lóe lên, đã xông về phía năm người. Gã đích thân xuất thủ. Thái Quân Dương quát lên một tiếng, cự kiếm chém ra làn sóng lửa. Nghênh tiếp Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Không tự lượng sức. Bốn chữ không tự lượng sức như sấm rền trong lòng mọi người. Thái Quân Dương đứng mũi chịu sào, tức thì bị chấn động khiến hơi thở hỗn loạn, thuật pháp không thể phóng xuất. Liễu Hồng Yên và Đường Kiệt đồng thời sử ra phi nguyệt nhẫn và châm nguyên khí. Cố Trường Thanh chợt tăng tốc, thân ảnh lưu lại trên mặt đất một tia tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh được hai đòn tấn công này, tiến thẳng đến bên năm người, vọt tới bên người Liễu Hồng Yên, thuận tay vung lên. Một chưởng đánh bay Liễu Hồng Yên. Cùng lúc đó, Bình Tịnh Nguyệt quát lớn một tiếng, một tia chớp từ trong lòng bàn tay bắn về phía Cố Trường Thanh. Tiếp theo Thư Danh Dương Dương lá bùa trong tay lên cao, cũng phóng ra một luồng điện quang. Chưởng tâm lôi, điện quang phù. Hai luồng lôi điện đồng thời bắn về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh chỉ tiện tay một chảo, năm ngón tay mở ra như ưng chảo, hai luồng điện đã đánh vào lòng bàn tay gã, phát ra một trụ sáng. Sau đó Cố Trường Thanh nắm tay lại, vặn hai luồng sáng vào trong tay. Luồng điện quang nhảy trong lòng bàn tay gã, nhưng lại không tiêu tan, giống như Cố Trường Thanh đang cầm hai con gián điện, khiến mọi người phát run. Hóa linh dĩ hình. Thư Danh Dương thốt lên. Người đã tiến vào cửu chuyển. Cảnh giới thoát phàm có ba giai đoạn, bách luyện kỳ, cửu chuyển kỳ, khai thức kỳ. Những người cửu chuyển, tim, gan, lá lách, dạ dày, thận, phổi, ruột, túi mật, não, chín bộ phận yếu hại sẽ tôi luyện linh hóa. Sau khi tiếp tục tôi luyện máu thịt cốt cách, sẽ cường hóa toàn bộ nội phủ. Lúc này, người tu luyện sẽ đạt được sự hợp nhất về thể xác và linh hồn. Biểu hiện lớn nhất là linh khí thực chất hóa. Hai luồng quang điện vốn do thuật pháp hình thành, sau khi phóng ra sẽ tiêu tan vô hình, chỉ khi đạt tới cấp bậc cửu chuyển, có khả năng thực chất hóa linh khí, mới có thể vây khốn thuật pháp của đối phương, không cho chúng tiêu tan. Cố Trường Thanh vừa sử ra chiêu thức này, chứng tỏ ít nhất gã cũng là cường giả cửu chuyển trở lên. Hơn nữa người trong Ưng Đường cũng không phải là những người tu luyện theo đuổi cảnh giới. Đối với bọn họ, khả năng chiến đấu quan trọng hơn cảnh giới, cho nên đạt tới cảnh giới gì sẽ có thực lực tương tự. Những tên tiểu bối ngu ngốc. Cố Trường Thanh vung tay ra, hai luồng điện xà bắn ngược vào hai người Bình Tịnh Nguyệt và Thư Danh Dương. Hai người này bị thuật pháp của chính mình bắn trúng, lập tức toàn thân tê liệt, đổ gục tại chỗ. Lúc này Thái Quân Dương đã ổn định hơi thở, hét to xuất ra Kinh Đào Trảm. Không ngờ Cố Trường Thanh quay đầu lại, tay trái lóe lên ánh sáng vàng, làn da giống như bao phủ một lớp kim loại, vỗ vào đại kiếm trong không trung. Chỉ nghe keng một tiếng, đại kiếm bị Cố Trường Thanh tóm được giữa không trung. Đường Kiệt chém mạnh một đao xuống đầu Cố Trường Thanh. Không ngờ gã không thèm để ý đến một đao này, tay trái rạch lên đại kiếm, mài ra một đốm lửa do sắt thép va chạm, một chưởng vỗ vào ngực Thái Quân Dương. Dưới chưởng này, Thái Quân Dương không bay lên, chỉ có điều toàn thân liền dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, không còn sức chống đỡ mà ngã xuống mặt đất. Một chưởng này cũng đập gãy 7-8 cái xương sườn trước ngực gã. Lúc này Cố Trường Thanh mới nhấc tay trái lên, chắn trên đỉnh đầu. Chiến đao của Đường Kiệt đánh vào lòng bàn tay gã, lại chỉ chém ra một đốm lửa. Cố Trường Thanh thuận thế khẽ vặn, một đoạn mũi đao bị gã bẻ đứt, ngón giữa khẽ búng, nửa mũi đao bay trúng Đường Kiệt, sức mạnh trên mũi đao liền khoét một lỗ máu trên người Đường Kiệt, Đường Kiệt rơi mạnh xuống đất. Những động tác này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, năm học viên trong học viện Tẩy Nguyệt đã bị Cố Trường Thanh đánh bại hoàn toàn, từ đầu đến cuối, Cố Trường Thanh chỉ dùng một bàn tay. Giống như Cố Trường Thanh đã nói, cái gì mà sảng khoái chiến đấu một trận, cái gì mà oanh liệt, khi chênh lệch thực lực tuyệt đối, căn bản không thể biểu hiện được, chỉ có chuyện nực cười châu chấu đá xe. Năm học viên bị Cố Trường Thanh nhẹ nhàng đánh ngã, sớm đã có tên áo đen xông tới bắt lấy Đường Kiệt, kề đao vào cổ, không cho hắn nhúc nhích. Cao Phi đi tới, nhìn bốn người nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, cung kính nói. Ưng chủ, mấy người này làm thế nào? Cố Trường Thanh nhìn về phía Đường Kiệt, nghĩ thầm rằng hắn sẽ cầu xin, không ngờ Đường Kiệt không nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh nhăn mặt, rốt cục nói. Được rồi, cướp người đã là kết thù với học viện Tẩy Nguyệt rồi, không cần phải làm lớn chuyện, tha cho những người khác, chúng ta mang Đường Kiệt đi. Tùy tiện bắn ra một chỉ phong, Đường Kiệt đã bị gã đánh bất tỉnh. Đám người áo đen vội vàng mang Đường Kiệt rời đi. Cố Trường Thanh vẫn đứng ở đó, vẫn đang suy tư điều gì. Thân ảnh của Triệu Tân Quốc từ trong bóng tối đi ra, đến bên cạnh Cố Trường Thanh, cười nói. Chúc mừng ưng chủ, đại công có thành. Một ngày chưa lấy được binh giám, chưa thể nói là công lớn. Cố Trường Thanh thản nhiên trả lời. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa ta cảm thấy hành động lần này, giống như quá thuận lợi vậy. Triệu Tân Quốc lập tức cười nói. Đối phó với mấy tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, còn có thể phiền toái thế nào nữa? Cố Trường Thanh lắc đầu. Đối phó với mấy tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, trận chiến như vậy là đủ. Nhưng nếu thật sự là Đường Kiệt, vậy thì tất cả những việc phát sinh trước đây sẽ không phải trùng hợp. Tiểu tử có thể khiến Cung Thiên Thần thất bại liên tục, làm sao có thể đơn giản như vậy? Thật ra, lần này dụ Đường Kiệt xuất đầu lộ diện, mục tiêu đầu tiên của Cố Trường Thanh là xác nhận người, tiếp theo mới là bắt giữ, chỉ cần có thể hoàn thành việc xác nhận, bất kể chính xác hay không cũng là một thành công lớn, không cần phải vội vàng bắt giữ. Không ngờ hành động lại thuận lợi như vậy, ngay cả việc xác nhận và bắt giữ cũng đều hoàn thành, trong quá trình này không hề gặp bất trắc gì, điều này hoàn toàn không hợp với suy tính trước đây của gã. Cũng vì vậy, Cố Trường Thanh không hề vui mừng vì hành động thành công, ngược lại bất giác cảm thấy bất an. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt cay nghiệt của Đường Kiệt, ánh mắt đó giống như mỉa mai, giống như khinh miệt, giống như đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi tỉnh lại, Đường Kiệt phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng rất đơn sơ, dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy một rừng trúc mờ mờ. Hẳn là gian nhà lá ẩn giữa rừng. Lúc này Đường Kiệt đang nằm trên giường, hắn thử cử động nhưng phát hiện toàn thân vô lực. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện có một lá bùa hơi phát sáng ở ngực. Mỗi khi hắn thử vận khí, linh lực sẽ theo thân thể tiến vào trong lá bùa, dẫn động đốm sáng. Không sơn tân vũ chú. Đường Kiệt lẩm bẩm nói. Đúng vậy, trên núi có mưa xuân, nước suối chảy trên vách đá, người chúng phải bùa chú này, linh lực sẽ như nước suối chảy trên đá, chảy qua mà không lưu lại dấu vết. Không thể tụ tập, tất nhiên cũng không thể phát huy tác dụng. Cùng với âm thanh đó, Cố Trường Thanh từ ngoài tiến vào, cùng đi với gã là Cao Phi và thuộc hạ Ưng Đường tên là Khải Minh. Cố Trường Thanh nói, không sơn tân vũ chú chủ yếu dùng để đối phó một số tù nhân, học viên các ngươi ít người học qua, cũng không nhiều người biết, khó có người biết được như ngươi. Đường Kiệt thản nhiên trả lời, ta là thí sinh đạt kết quả cao nhất. Rõ ràng câu trả lời này khiến Cố Trường Thanh bật cười.